Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2451, gặp lần đầu đã quen thân, gocchuyenaudio.com, Bài Thi Nhân nhàn nhạt nói, ta chẳng qua là rời xa thế gian hỗn loạn tìm một nơi thanh tĩnh rảnh rỗi mà thôi, có gì đáng giá hâm mộ. Khách quý nói lời ấy chỉ sợ có chút nghĩ một đàng nói một nẻo rồi. Nói xong câu đó, hắn rốt cục quay đầu lại nhìn ra. Sở Dương khẽ nheo lại ánh mắt, người này ánh mắt vô cùng sắc bén. Một cái trông lại giống nếu như hai thanh trường kiếm phá không mà đến. Nhìn người này Sở Dương có cảm giác đây nếu như là một người cũ đứng ở đám mây xuất kiểm vậy. Cái loại tư thái phiêu giật tiêu sái này khó có thể miêu tả hình dung được. Mặc dù Bài Thi Nhân này thật ra thì không có bất kỳ động tác gì khác nhưng chỉ là một cái liếc cũng đã quá đủ rồi. Người này khí chất nhất cử nhất động cơ hồ đã đạt đến cảnh giới vô cùng tự nhiên, tất nhiên làm cho lòng người than thở không dứt. Sở Dương sắc mặt nếu như hàng bất động thanh sắc mà từ đáy lòng lại ngầm than thở. Nhân vật nếu như vậy tuyệt không phải là hạng người vô danh, người này rốt cuộc là người nào? Sở Dương lại không biết giờ phút này bản thân hắn ở trong mắt đối phương cũng là khí định thần nhàn, giống nếu như đối mặt với mênh mông biển lớn, sâu không lường được. Giống nếu như đối mặt với nguy nga núi cao, rộng rãi đại khí trang nghiêm hùng vĩ. Một cách tự nhiên cũng có một cô khí tượng uy nghiêm. Người này trong ánh mắt rốt cục toát ra vài tia kinh ngạc nói. Xin hỏi tiểu huynh đệ là ai? Sở Dương trong lòng vừa động nói. Ta chính là, từ cửu trọng thiên đại lục mà đến. Nghe được mấy chữ cửu trọng thiên đại lục Bài Thi Nhân trong mắt cấp tốc co rút lại một chút nhưng ngay sau đó nhẹ khẽ cười nói. Tiểu huynh đệ cửu trọng thiên đại lục chỉ sợ không dựng dục nổi nhân vật nếu như tiểu huynh đệ đây. Vừa nói tới đây trong tay của hắn cần câu trong lúc bất chợt hoảng động nhất hạ, hắn tiện tay thu lại nhắc lên, nhất thời dây câu siêu siêu rung động, hiển nhiên vừa có một con cá lớn mắc câu rồi. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra sự vui mừng, hết sức chăm chú kéo dây câu cùng con cá mắc câu trong hồ đấu trí đấu lực cần câu theo dây chuyển động lúc vào lúc lui tuần hoàn phản phục lại. Lấy tu vi của hắn mà nói, cho dù là không cần cần câu dây câu, chỉ cần đưa tay khẽ vẫy một cái, trong hồ coi nếu như là có cá lớn nghìn cân cũng bị vớt lên. Nhưng hắn vẫn không sử dụng tu vi của mình, chẳng qua là lấy lực lượng thường dân cùng kỹ xảo cùng con cá trong hồ giác trục. Không biết tại sao, Sở Dương khi nhìn được hắn dùng tay thu cần câu lại thấy được cái loại phong thái ngồi thẳng trong đám mây sử kiếm vậy. Trong lòng không giải thích được nghĩ tới hai câu nói, chân dẫm trên trời cao kiếm chỉ mây trắng phía đông. Dây câu siêu siêu vang động cần câu cong xuống trở thành đường cong và dường nếu như còn muốn cong thêm nữa. Trong tay Bài Thi Nhân cần câu theo phương hướng con cá phía dưới dãy rụa chợt đông chợt tây, hiển nhiên trận sống chết cạnh trục này còn giằng co. Sở Dương tò từ đi lên cái cọc gỗ tán thán nói. Con cá béo nếu như vậy ít nhất cũng phải có 8 lạng hay nửa cân. Bài Thi Nhân ha ha cười một tiếng, trong tay động tác không ngừng, lúc phóng lúc thu tiến thêm một bước tiêu hao lực lượng của con cá mà cười nói. Đại để không kém bao nhiêu đâu, đừng xem thường con cá 8 lạng nửa cân này. Lực đạo nó rất lớn đó, nếu như là một người bình thường rơi vào trong nước không cẩn thận là có thể bị con cá này giết. gocchuyenaudio.com, chết, Sở Dương chắc lưỡi nói, không phải đâu, có lợi hại như thế hay không a? Con cá này ở trong nước rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không phải là ta và ngươi có thể đoán được. Bài Thi Nhân mỉm cười nói, Sở Dương tự hỏi mình đã ăn không ít cá nhưng thật chưa từng có nghĩ đến con cá có thể lợi hại như vậy. Trong mắt hắn, cá chỉ là thức ăn mà thôi, làm sao có thể biến hóa nhanh chóng, biến thành hung thủ có thể giết chết người được. Sở Dương không tin tà đem tự thân tinh thần lực thấm vào trong nước đi theo con cá dãy rụa mà tính toán, tuy nhiên kết quả cuối cùng làm cho Sở Dương không tự chủ được lấy làm kinh hãi, nói. Cá này ở trong nước có thể phát huy ra khí lực vượt qua 100 cân, thậm chí cái lực lượng này còn không phải là cực hạn nhất. Nếu như là dựa theo cái này tính toán, một người không có bất kỳ tu vi nào thể chất vừa yếu ớt rơi xuống trong hồ tuyệt đối có khả năng bị con cá này giết chết. Bởi vì người trong nước phát huy ra khí lực tuyệt đối yếu hơn, kém hơn trạng thái bình thường rất nhiều. Tổng hợp lại con cá 8 lạng này tất nhiên có khả năng giết chết người. Đây là một sự thật cũng không phải cười giỡn. Khoa học chứng minh cá trong nước phát huy ra lực lượng ước chừng gấp 10 lần trọng lượng cơ thể trở lên. Đóng ngoặc đơn, con cá này cũng thật đáng thương, thật không dễ dàng lớn được như vậy, cuối cùng không khỏi táng thân trong bụng. Nhìn kim hoàng sắc cá chép vẫn ở trong nước không ngừng dãy giụa, Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng thở dài nói. Đáng thương là nhất định rồi, Bài Thi Nhân mắt nhìn mặt nước thản nhiên nói. Bất quá, vật cạnh thiên trạch vật đua trời lựa thích người sinh tồn, mạnh được yểu thua, vốn là chân lý. Cá này hôm nay nếu là mắc câu, vậy là thu hoạch của chúng ta rồi. Không có lý do chủ động thả nó đi. Có đôi khi lòng trắc ẩn cố nhiên là phải có, nhưng có đôi khi lòng trắc ẩn chưa hẳn là cần thiết. Bài thi nhân nói, bởi vì chúng ta muốn sống sót, mặc dù ăn cái gì cũng có thể ăn no bụng, nhưng cá có thể bổ sung cho người ta dinh dưỡng hơn xa những thứ thức ăn khác, tối trọng yếu nhất là thịt cá rất ngon. Hắn nhàn nhạt cười cười nói, giai khách ở xa tới, hôm nay ta mời các ngươi ăn cá. Sở Dương mỉm cười nói, khó có thể được ngươi đích thân xuống bếp. Bài thi nhân ha ha cười một tiếng nói, con trai tránh xa nhà bếp, ta có lão bà. Những lời này làm cho đám người Mạc Khinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên cũng tận mím môi cười lên. Có cảm giác rất cổ quái bỗng nhiên dâng lên, tất cả rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, trước đây lại càng chưa từng thấy nhau, thậm chí hai bên còn không có thông báo tên họ, nhưng lại rất thân thiện nói chuyện, không chút khách khí. Hơn nữa, nội dung trao đổi cũng không có cái gì giá trị, cũng chỉ là dỗi dãnh hàn huyên mà thôi, nửa điểm lời nói có ý nghĩa cũng không nói ra, nói ba xạo mấy câu cũng đã xác định muốn mời khách ăn cơm. Mà vào lúc này, thậm chí khách nhân cặn không biết chủ nhân là ai, chủ nhân cũng không biết khách nhân là vị nào. Hai bên lai lịch bối cảnh lập trường động cơ vân vân, một mực không ai biết. Thật lạ đi, kỳ quái cực kỳ, nhưng hết thảy phát sinh lại là đương nhiên, thuận lý thành chương, đúng mức, không thấy chút nào đông cứng. Sở Dương luôn luôn có tính cảnh giác rất cao, nhưng khi đối mặt người này lại phát hiện ra mình căn bản không có sự cảnh giác nào. Đang khi hai người nói chuyện, mặt nước không ngừng hoa hoa tác hưởng, con cá kia. Góc truyện audio.com, tựa hồ rốt cục hết sạch toàn bộ khí lực, bắt đầu ở trên mặt nước lờ đờ. Bài thi nhân bất động thanh sắc, không nhanh không chậm khống chế cần câu, dây câu dần dần co rút lại, rồi lại đem cần câu lôi lên mặt nước, nhưng vẫn dự phòng con cá lớn kia cuối cùng vồ đến. Đúng như dự đoán, mắt thấy không hề nữa dãy giụa nữa, con cá chép kia thoáng như được thần giúp vậy, chợt tung mình lặn vào trong nước, lại là một phen dãy giụa. Y theo Sở Dương phán đoán, một lần dãy giụa này chỉ sợ là lần mãnh liệt nhất. Tuy nhiên, vô luận như thế nào cũng là thủy chung chạy không thoát dây câu. Cuối cùng, cá rốt cục chân chính hết sạch khí lực, mệt mỏi lật ngửa trắng bụng nổi ở trên mặt nước. Bài thi nhân ha ha cười một tiếng, nhưng vẫn cẩn thận từng điểm rút lại dây câu, cho đến khi đem cá bỏ vào trong giỏ cá, thần sắc mới thở phào, phảng phất như là vừa hoàn thành một cái hoạt động lớn vậy. Một màn nhân ngư cạnh trục này làm cho đám người Sở Dương như thấy vậy mùi ngon, đều cảm giác được mở rộng tầm mắt, chuyển đi này không tệ. Sở Dương thấy cái mình thích là thèm, lần này cảm giác lòng bàn tay ngứa ngáy tiến lên một bước nói. Để ta tới thử xem, bài thi nhân ha ha cười một tiếng, cũng không nói nhiều tránh ra khỏi vị trí. Sở Dương ngồi lên cái cọc gỗ, hết sức cẩn thận câu cá, đem mồi vứt xuống, mồi câu theo dây câu họa xuất một cái biên độ duyên dáng lặng lẽ rơi vào trong nước, không một gợn sóng nổi lên. Bài thi nhân ở một bên nhắc nhở nói, làm không tệ, chẳng qua là phải thu hồi thần thức chớ lấy nó đi dò xét. Lấy thần thức làm phụ cố nhiên càng thêm nắm chặt, nhưng thiếu một phần đoạt được vui mừng ngoài ý muốn, niềm vui thú này tự tại tiêu dao là chính. Không nên điều động tự thân tu vi, hoàn toàn lấy thân thể lực lượng hoàn thành quá trình câu cá. Nếu thật sự ứng phó không được cũng chỉ có thể dụng tu vi ra cố cần câu và dây câu. Ta nói cho ngươi biết, câu cá lúc thoải mái nhất chính là khi cá mới vừa mắc câu đó. Dây câu siêu siêu vừa vang lên, trên tay bỗng nhiên cảm giác được một trận trầm trọng, cảm giác được phía dưới có cái gì kéo đi. Khi đó sự mừng rỡ thật sự là không gì sánh kịp. Bài thi nhân vô cùng hưởng thụ vừa nói. Phẩy, Sở Dương thật tỉnh lắng nghe, cảm thụ được ánh mắt chăm chú nhìn vào phao câu, đột nhiên phát hiện phao trầm xuống mà lập tức kéo cần lên nhưng lại không có gì. Ha ha ha, đám người Mạc Khinh Vũ cười ha ha, quá vội rồi, text được lấy tại truyện full. Vừa quá mau, vừa quá chậm, ai nha vừa chậm, như thế liên tục không thu hoạch được gì, bài thi nhân hình nếu như là thật sự không nhịn được tiến lên đoạt cần câu, oán giận nói. Huynh đệ, người đâu có câu cá, người thuần túy chính là tới cho cá ăn. Ta cũng là lo lắng, nếu cứ như vậy ngươi sẽ đem tất cả cá trong hồ cho ăn no vỡ bụng mà chết. Phò cá ăn no, nơi nào còn có cá chịu mắc câu nữa, để ta. Sở Dương ngượng ngùng trả lại cần câu, cực kỳ quẫn bách lúng túng nói. Cá trong hồ bị ngươi câu nhiều lắm, cũng học tinh rồi, ta là tay mới tạm được, bài thi nhân mắt trợn trắng nói. Bản thân không có kỹ thuật cũng đừng quái ngư mà khôn khéo, vốn là mới vừa rồi xem ngươi thả câu vào nước còn tưởng rằng ngươi là lão thủ trong nghề. Con cá có khôn khéo như thế nào cũng tuyệt đối không bằng người, không từ mà biệt, bọn chúng ngay cả nửa điểm tu vi cũng không có. Sở Dương nhe răng nhếch miệng nói, ngươi, góc truyện audio.com, là nói ta còn không bằng một con cá. Bài thi nhân thở dài nói, ai ta cũng không muốn đả kích ngươi như vậy, nhưng tình huống bây giờ là như thế, nơi nào là ngươi câu cá, rõ ràng là bọn họ câu ngươi, câu mồi câu của ngươi. Nói không chừng phía dưới con cá đã khai hội. Mau tới a, người ở đây ngu quá cho rất nhiều mồi câu ăn no nê. Người nói ai không bằng ai đây? Cách chương.